Chương 2781, một tay là đủ. Lúc này, ba đại cao thủ vây quanh Lý Thất Dạ, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, quản chi không phải mình tham chiến, cũng giống vậy không khỏi khẩn trương lên. Mọi người đều biết, trận chiến này sẽ cải biến toàn bộ Tiên Ma đạo thống cách cục. Nếu như nói, trận chiến này là Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn thắng được, vậy sẽ đặt vững Bát Quái cổ quốc tại Tiên Ma đạo thống địa vị, từ đó về sau, coi như không phải chấp chưởng Tiên Ma đạo thống quyền hành, cũng có được hiệu lệnh thiên hạ tư cách. Nếu như nói, trận chiến này là Lý Thất Dạ chiến thắng, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau, Bát Quái cổ quốc, trung vực thánh địa bọn hắn tất sẽ do cực thịnh mà suy, sẽ đi vào xuống dốc, mà lại sau trận chiến này, Hộ Sơn Tông tất sẽ quật khởi. Có thể nói, tất cả mọi người quan tâm trận chiến này sẽ ai thắng ai thua, bởi vì bất luận là ai thắng được, đều sẽ quan hệ đến rất nhiều người lợi ích, quan hệ đến Tiên Ma đạo thống rất nhiều đại giáo cổ quốc sinh tử tồn vong, ai sẽ thắng ra. Mặc dù bọn hắn song phương vẫn không có động thủ, đã có người mười phần khẩn trương, nhịn không được thấp giọng hỏi, Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn tất thắng. Đã có đứng tại Bát Quái cổ quốc trận doanh truyền thừa môn phái, ở thời điểm này, đương nhiên là hy vọng Bát Quái Chưởng Thương Sinh thắng lợi, không khỏi lòng tin tràn đầy, nói ra, Bát Quái Chưởng Thương Sinh không chỉ là một vị đại thành trường tồn, càng là bốn đời quốc sư, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tại bao nhiêu nguy nan trước mắt, hắn đều là ngăn cơn sóng dữ. Trí tuệ của hắn, thực lực của hắn, lại thế nào là một cái hậu bối có khả năng so sánh cùng nhau. Huống chi, còn có trung vực tiên lão tương trợ, hai vị trường tồn bất hủ liên thủ, thử hỏi thiên hạ người nào có thế địch. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi quơ quơ quả đấm, đã là vì Bát Quái Chưởng Thương Sinh trợ uy, cũng là vì chính mình cổ vũ sĩ khí, gia tăng lòng tự tin của mình. Cái này thật đúng là khó mà nói. Quản chi không phải đứng tại Bát Quái cổ quốc vị đại giáo lão tổ này. Cũng đều có chút trầm ngâm, nói ra, Hộ Sơn Tông đệ nhất hung nhân, đích thật là sâu không lường được, nhưng, đối mặt Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão bọn hắn liên thủ, thử hỏi trong thiên hạ ai dám khinh thị, nếu là đệ nhất hung nhân toàn lực mà chiến, ai thắng ai thua, vậy thật là khó mà nói. Nói không chừng đệ nhất hung nhân là kẻ đến sau quật khởi, khuất nhục Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn, vấn đề là, hiện tại hắn quá khinh thường, một tay nghênh địch, đây là cùng một chút. Chỉ sợ hu chết vào tay ai, cũng còn không biết. Đại giáo lão tổ này lời nói, cũng rất là có đạo lý. Rất nhiều người nghe được vị đại giáo lão tổ này lời nói, đều nhao nhao gật đầu. Đối mặt Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão loại tồn tại này liên thủ, thử hỏi một chút, trong thiên hạ, có mấy người không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống đệ nhất hung nhân như vậy khinh thường hành vi, chỉ sợ cả thế gian hiếm thấy, một tay quét ngang. Chỉ sợ cũng chỉ có cường đại vô cùng thủy tổ mới có thể nói ra bá đạo như vậy lời nói tới. Cái này cũng khó mà nói, Trường Sinh Điện ủng hộ đệ nhất hung nhân nha, thử hỏi một chút, từng có lúc, Trường Sinh Điện như trên ủng hộ qua người ngoài, mà lại, đệ nhất hung nhân thực lực, cũng đích xác xác là sâu không lường được. Cũng có bất hủ chân thần đối với Lý Thất Dạ thực lực có chút kiên kỵ, Trường Sinh Điện ủng hộ, cái này không thể phủ nhận đệ nhất hung nhân đích thật là cường đại nghịch thiên. Vấn đề chính là, hắn quá khinh thường, quá cuồng vọng, quá khinh địch, hai tay của hắn nghênh địch, nói không chừng ta sẽ áp hắn thắng, một tay độc chiến, ta cảm thấy có chút treo, có không ít cường giả đều đem thắng lợi tiền đặt cược áp tại Bát Quái Chưởng Thương Sinh trên người của bọn hắn. Tại trong không khí khẩn trương này, có không ít người là xì xào bàn tán, đa số người cho rằng Lý Thất Dạ một tay nghênh địch, chỉ sợ là không cách nào chiến thắng Bát Quái Chưởng Thương Sinh, thua không nghi ngờ. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ một tay quét ngang, đó là quá mức cuồng vọng tự đại, ra tay đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, duỗi ra chỉ chưởng, giết, trong nháy mắt này, trung vực tiên lão xuất thủ trước, chỉ gặp hắn song chưởng một kết, vang một tiếng vang thật lớn, bầu trời một vùng tăm tối, trong nháy mắt hóa thành lôi trì điện kiếp, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, trên bầu trời lập tức giáng xuống vô số thiên lôi thiểm điện. Vô số thiên lôi thiểm điện này điên cuồng hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà đi, giống như thiên kiếp lập tức muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh một dạng. Phong lôi kiếp nan chưởng, nhìn thấy một chiêu này, có người giật mình, nói ra, đây là trung vực thánh địa bất thế tuyệt học. Ken một tiếng kiếm minh, đối mặt thiên lôi thiểm điện thẳng oanh mà đến, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, chỉ là ngón tay búng một cái mà thôi, mũi tay kiếm mang nở rộ, trong nháy mắt một thanh thần kiếm nghịch không phát trảm mà ra. Một kiếm nghịch không mà chém, chém vạn đạo, phá vạn vực, trong nháy mắt chém rụng tất cả oanh tới thiểm điện, dẹp yên tất cả oanh tới thiên lôi. Nhất quyền phá thiên đạo, tại Lý Thất Dạ chém xuống thiểm điện trong nháy mắt, Bát Quái Chưởng Thương Sinh xuất thủ, tay hắn bóp quyền quyết, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu hắn treo cao bát quái trong nháy mắt hóa thành một cái thiên đạo cự quyền, tại oanh trong một tiếng nổ vang này trấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Một quyền toát ra, hủy vạn vật, diệt âm dương, dưới một quyền này, hư không trong nháy mắt vỡ nát, đại đạo chi lực lập tức bị ép diệt, như vậy một quyền chi uy, để không biết bao nhiêu người trong nháy mắt bị trấn áp, ngay cả phản kháng khí lực đều không có, sẽ tùy ý bị một quyền này oanh thành huyết vụ. Thật là khủng khiếp, một quyền như này toát ra thời điểm, quản chi là bất hủ chân thần, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lăng, đối mặt một quyền oanh tới này, Lý Thất Dạ đầu cũng không quay lại, vung tay áo một cái, như là che trời đại đạo, vắt ngang thế gian, phong tuyệt môn hộ, như là vô ngần bầu trời lập tức ngăn tại trước một quyền này. Cùng lúc đó, Tề Phong Thần Vương cũng xuất thủ, theo hắn hét dài một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh thiên địa oanh minh, cả vùng chấn động, bầu trời tối đen. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời là có ngàn vạn tòa thần nhạc như là to lớn thiên thạch một dạng va chạm hướng Lý Thất Dạ. Tề Phong Thần Vương có thể nói là bắt chuẩn cơ hội, tại Bát Quái Chưởng Thương Sinh xuất thủ trong nháy mắt, liền oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ, muốn để Lý Thất Dạ không thể chiếu cố đến hoàng mỹ. Mà tại ngàn vạn tòa thần phong oanh tới thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không vì chỗ kinh, ống tay áo của hắn hất lên mà ra, đoạn tuyệt Bát Quái Chưởng Thương Sinh một quyền thời điểm, bàn tay hắn một tấm. Nghe được ông một tiếng vang lên, kiếm khí cuồn cuộn, quét ngang 13 châu, một thanh đồng kiếm dâng trào quang mang, trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, thanh đồng kiếm này dài ức vạn dặm, to lớn vô cùng, chỉ tới keng một tiếng kiếm minh thanh âm, đồng kiếm khẽ quét mà qua, dẹp yên thế gian hết thảy, phanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh một quyền nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên ống tay áo phong tuyệt môn hộ, đỡ được Bát Quái Chưởng Thương Sinh một quyền. Mà tại cùng lúc đó, nghe được oanh, oanh, oanh nổ tung thanh âm vang lên, chỉ gặp to lớn vô cùng đồng kiếm khẽ quét mà qua thời điểm, trên bầu trời oanh kích mà đến ngàn vạn tòa thần nhạc lập tức bị quét đến vỡ nát, toàn bộ đều lập tức nổ tung, như là trên bầu trời thả ra đạn khói này đến đạn khói khác một dạng. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, Bát Quái Chưởng Thương Sinh ba người bọn họ xuất thủ, đây chẳng qua là thạch hỏa điện quan sự tình, tại trong chớp mắt ngắn ngủi này. Bọn hắn liền riêng phần mình giao thủ một chiêu, sinh tử tương bác, không lưu tình chút nào. Một chiêu kết thúc, Bát Quái Chưởng Thương ba người bọn họ đều lui về sau một bước, tương giao một cái ánh mắt, không hề nghi ngờ, ở trong quá trình này, bọn hắn chỉ là đều ra một chiêu, làm thăm dò Lý Thất Dạ mà thôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một tay nghênh địch, một tay khác một mực đeo tại sau lưng, ai thắng ai thua. Song phương so chiêu, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, rất nhiều đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả hoặc thế hệ trẻ tuổi, đều không thể thấy rõ ràng bọn hắn vội vàng một trận chiến quá trình, khó mà nói. Lúc này, liền xem như đại giáo lão tổ cũng giống vậy thần thái ngưng trọng, mặc dù hắn thấy rõ ràng, cũng không dám kết luận, chậm chậm nói ra, không thể phủ nhận, đệ nhất hung nhân đích thật là cường đại vô cùng. Bất quá! Hiện tại chẳng qua là tất cả mọi người lẫn nhau thăm dò mà thôi, còn không có ra đòn sát thủ. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người nín thở, mọi người đều biết, tiếp xuống tất nhiên sẽ là mưa to gió lớn, tất nhiên sẽ một trận kinh thiên động kịch chiến. Lúc này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh ba người bọn họ giao một cái ánh mắt, thần thái cũng ngưng trọng lên, không hề nghi ngờ, một chiêu thăm dò vội vã này, bọn hắn cũng biết Lý Thất Dạ cường đại, đích thật là vượt ra khỏi bọn hắn đánh giá. Bất quá! Chúng ta cũng nên trước thông tri ngươi một chút, chúng ta Bát Quái cổ quốc binh phát hộ Sơn Tông, hôm nay tất diệt các ngươi hộ Sơn Tông, hiện tại trước thông tri ngươi một chút, cũng là tận tận đạo nghĩa, để miễn cho nói chúng ta Bát Quái cổ quốc không lên tiếng kêu gọi, liền diệt các ngươi hộ Sơn Tông. Nói đến đây, Bát Quái Chưởng Thương Sinh không khỏi nở nụ cười. Lúc này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh đại thủ hướng hư không nhấn một cái, nghe được ông thanh âm vang lên, hắn đại thủ chỗ đè lại hư không lập tức bị luyện hóa. Lập tức hóa thành một cái mặt kính không gian, thông qua mặt kính này, thấy được làm người ta giật mình một màn. Ở thời điểm này, chỉ gặp hộ Sơn Tông tòa kia tòa nguy nga Sơn Phong xuất hiện ở trong mặt gương xuất hiện cảnh tượng, chính là hộ Sơn Tông. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hộ Sơn Tông đã bị thiên quân vạn mã vây chật như nêm cối, từng nhánh dòng lũ sắt thép này đã đem hộ Sơn Tông tất cả cửa ải lối ra đều phong tỏa ngăn cản, bất kỳ người nào đều khó có khả năng chạy ra Hộ Sơn Tông. Vây khốn Hộ Sơn Tông thiên quân vạn mã, chỉ gặp bọn họ tinh kỳ đều là bát quái cổ quốc. Bát quái cổ quốc thái tử cùng tuyệt trận quân, nhìn thấy một màn này, có người không khỏi giật nảy cả mình. Không sai, lúc này lĩnh ngàn vạn đại quân vây khốn Hộ Sơn Tông chính là bát quái cổ quốc thái tử Y Triệu Vĩ, mà hắn tuyệt trận quân giờ này khắc này cũng là chờ xuất phát, chuẩn bị đối với Hộ Sơn Tông phát động một vòng mạnh mẽ công kích. Không hề nghi ngờ, lúc này bát quái cổ quốc thái tử xuất lĩnh thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông, chính là muốn đồ diệt toàn bộ Hộ Sơn Tông, không để cho Hộ Sơn Tông bất kỳ đệ tử nào đào thoát mà đi, không lưu bất luận cái gì một người sống. Không tốt, tông môn gặp nạn, nhìn thấy một màn này, làm tông chủ Trần Duy Chính bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, kém chút sinh tê liệt trên mặt đất. Phải biết, hiện tại bát quái cổ quốc thiên quân vạn mã vây đoàn Hộ Sơn Tông, mà hắn vị tông chủ này còn tại Luân Hồi Sơn Thành, căn bản chính là nước xa không cứu được lửa gần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.